Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 579, chương 579, kết. Y Bec Yêu. Đêm khuya, Adam chung cư, NYPD, một cái tư thế hiên ngang nữ cảnh sát, hai tay cầm súng, hét lớn một tiếng đi đến. Không được nhúc nhích, một bóng người lặng yên xuất hiện sau lưng nàng. Họng súng chống đỡ nàng hậu bối. Nguy rồi, bị lừa rồi, nữ cảnh sát thầm kêu không tốt. Ầm ầm, ngoài phòng sấm sét vang dội, gió cuồng vũ bạo, phảng phất kinh điển BGM, biểu thị nữ cảnh tiếp xuống không may. Không có người kêu két, bởi vì đạo diễn không rảnh, cũng may đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Truyền hình điện ảnh quay chụp bên trong khó khăn nhất dài màn ảnh. Giờ phút này nhẹ nhõm dùng ra, một kính đến cùng. Căn bản không nắm quyền phía sau biên tập. Người tới chính là nữ hoa khôi cảnh sát Kate Beckett. Nàng tiếp vào Adam tự thú báo cảnh. Vội vàng chạy đến. Không nghĩ tới lại rơi vào như thế một cái không gì sánh được hiểm ác hoàn cảnh. Không biết qua bao lâu. Y Bec Yêu. No Mercy. Đối mặt kết cầu xin tha thứ. Adam giống như Aria lãnh khốc. Ai để ngươi ở sau lưng bố trí của ta? Ta thật không có nói cái gì. Kết diễn không nổi nữa. Cười nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ngươi có dám nhận sao? Đừng nói cho ta ngươi vô duyên vô cớ báo giả cảnh. Jesse mắng sai lầm rồi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam không phản bác được. Kết lỗ mũi quá linh. Sen of a woman. Dù cho nàng chưa từng gặp qua Adam bất luận cái gì bạn tốt. Thế nhưng bằng vào cái mũi của nàng. Đã cho Robin các nàng biên tốt số. Tắm rửa đều vô dụng. Ngươi cùng cái này Peggy thám viên làm sao thành bạn tốt. Diễn cũng diễn qua. Adam cũng không còn xoắn suýt kết phía sau bố trí chuyện của hắn. Vội vàng nói sang chuyện khác. Đều tại New York chấp pháp. Lại cùng là nữ tính. Nhận biết không nhiều bình thường. Kết lười biếng duỗi ra thân thể. Giống như cười mà không phải cười. Người đối Jesse cảm thấy rất hứng thú. Ta chỉ là hiếu kỳ. Adam cười nói. Dù sao nàng là người đầu tiên tìm tới cửa FBI. Xem như lương dân. Đừng nói nhìn thấy trong truyền thuyết FBI. Liền nhìn thấy các người những này nhân viên cảnh sát. Ta đều dọa đến không được. Không làm rõ ràng buổi tối đều ngủ không yên. À, ta cảm thấy ngươi là tại châm chọc. Kết bĩu môi nói. Ngươi biết sợ chúng ta. Đương nhiên sợ, Adam chân thành nói, các ngươi nắm giữ tự do cắt lượng quyền, thậm chí còn có giao thông quyền quản lý, tùy tiện nấp tại nơi đó, chờ chúng ta lái xe đi, trực tiếp đi theo chúng ta đằng sau, sau đó nói chúng ta siêu tốc, bức ngừng chúng ta, đằng sau liền dọa người hơn, chúng ta nhất định phải hoàn toàn dựa theo các ngươi thuyết pháp tới làm, dù cho có chút động tác vô cùng vũ nhục người. Nhưng cũng nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Không phải vậy các ngươi liền lấy cảm thấy uy hiếp làm lý do. Trực tiếp nổ súng làm rơi chúng ta. Liền tính chúng ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Nhưng chỉ cần các ngươi có huyền lại huyền cảm giác. Nói còn là cảm giác được uy hiếp. Các ngươi vẫn là có thể nổ súng làm rơi chúng ta. Đây là các ngươi. FBI liền dọa người hơn. Căn bản không cần miêu bắt chúng ta lái xe bức ngừng chúng ta. Mà là trực tiếp gõ cửa. Chúng ta có thể không sợ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết khóe miệng giật một cái. Cảm thấy nghiêm trọng bị mạo phạm đến. Nhưng nàng cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì Adam nói đều là sự thật. Mỗi năm loại chuyện này, thật không ít, nhưng cũng không thể bởi vì mấy cái bại hoại. Liền không cho phép nhân viên cảnh sát làm như vậy à? Nếu biết rõ nước Mỹ cầm súng tự do, không có cái này tự do cắt lượng quyền, rất dễ dàng liền bị người không biết từ nơi nào móc ra một khẩu súng cho trực tiếp làm rơi. Đây cũng là rất nhiều thiện lương nhân viên cảnh sát bị xử lý phía sau tổng kết ra máu dạy dỗ. Chỉ là cánh rừng lớn, loại người gì cũng có. Có ít người công báo tư thù. Xem ai khó chịu liền nhằm vào đối phương. Tự nhiên cũng là có. Xem như chân chính chính trực nhân viên cảnh sát. Nàng đối với mấy cái này nhân viên cảnh sát bên trong bại hoại cũng rất thống hận. không có ngươi nói khoa trương như vậy. Nhân viên cảnh sát vô cớ phạm pháp, cũng là muốn bị truy cứu trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, nhưng điều kiện tiên quyết là ta còn tại a. Adam nhổ nước bọt nói. Ta không còn nữa. Cho dù có người giúp ta truy cứu trách nhiệm, thì có ích lợi gì đâu. Mà còn có trời mới biết ta cái kia ngu xuẩn tam đệ Gabby có thể hay không trực tiếp thay thế ta tha thứ đối phương. Càng có thể huống khởi tố còn chưa nhất định hữu dụng đâu. Hoặc là có lương nghỉ ngơi. Hoặc là kéo cái vài chục năm lại phán hình. Hoặc là phán qua hình dùng các loại giao dịch nghệ thuật đến không ngừng giảm hình phạt. Nhất nói nhảm còn có thể đánh hơn 10 năm kiện cáo. Cuối cùng đem ra công lý. Còn không có vào ngục giam. Trực tiếp bị đặc xá. Ngươi là NYPD nhất tỷ. Ngươi đến nói cho ta. Những này là không phải thật sự. Ta có nên hay không sợ hãi? Ngươi là danh nhân. Ngươi không cần sợ. Chấm ngoặc kép. Kết cười khổ nói. Được rồi. Ta biết ngươi ý tứ. A. Adam cười lạnh. Đừng a. Kết nhổ nước bọt nói. Còn không đều là các ngươi những này siêu cấp phú hào làm ra dễ bên trên lạn sự. Nói cũng đúng. Adam cười nói. Chúng ta không nói cái này nặng nề chủ đề. Còn là nói về bạn tốt của ngươi Peggy thám viên đi. Nói nàng cái gì? Kết hào hứng không cao. Ngươi muốn biết cái gì? Ta nhìn nàng tuổi tác không lớn. Như thế tuổi trẻ liền tiến vào FBI. Adam hiếu kỳ nói. Ân. Kết gật đầu. Jesse còn không có đại học tốt nghiệp. Liền bị FBI tuyệt chiêu. Tại trong đại học liền bị đặc biệt chiêu. Adam kinh ngạc nói. Nàng chẳng lẽ có cái gì năng lực đặc thù sao? Còn là nói FBI không có người. Vào chức nhẹ nhàng như vậy. 10 năm sau, Jesse Peggy làm là bối cảnh thẩm tra. Là văn phòng nhân viên văn phòng. Đối với FBI cái này đơn vị. Chân chính tinh anh đều là làm công việc bên ngoài. Cái này cũng như thế tuổi trẻ liền bị đặc biệt chiêu. Hoàn toàn không hợp a. Bí mật, kết uể oải nói. Cần thiết hay không? Adam bĩu môi nói. Cái gì đều là bí mật. Lời này ra miệng ngươi vào tai ta. Lại không có người thứ hai biết. Nói một chút làm sao vậy? Ngươi tổng sẽ không cho rằng ta là gián điệp. Dùng Mỹ Nam kế. Đặc biệt theo trong miệng ngươi đeo lấy bí mật a. Ha ha, kết nghe xong liền cười. Mỹ Nam kế, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói. Đi, nói cho ngươi cũng được. Thế nhưng ngươi không thể nói ra đi. Cũng không thể tại Jesse trước mặt nói. Ta phát bốn. Adam nhấc tay. Ta biết cũng không phải rất rõ ràng. Kết cười nói. Chỉ là nghe nói Jesse đại học thời kỳ. Ra ngoài du lịch. Gặp phải dị dạng thực nhân ma. Đồng bạn cơ hồ chết hết. Nàng tỉnh táo phản sát. Bị chạy tới FBI chủ quản coi trọng. Đặc biệt chiêu vào trước. Đương nhiên đoán chừng cũng có để nàng bảo mật ý tứ. Rất nhiều chuyện đều không thích hợp đối. Ngoại hoàn toàn công bố. Không phải vậy sẽ dẫn phát khó chịu. Thậm chí khủng hoảng. Cần thiết quản khống nhưng thật ra là có đạo lý. Chỉ bất quá nhiều khi. Cần phải liền biến thành hoàn toàn, khiến người phản cảm, tựa như SHIELD đồng dạng, thiết lập mới bắt đầu đánh ra cờ hiệu là tốt, có thể làm lấy liền biến vị. Bất quá cũng thế, lão đại chính là mụ chọc phác hiệp, lại có thể có bao nhiêu đạo đức văn minh. Thật sao? Adam rất kinh ngạc, cái này kịch bản, có điểm giống phim kinh dị nhân vật nữ chính à? Bất quá nghĩ đến Jesse Peggy nhan trị. Adam lại bình thường trở lại. Mọi người đều biết, phim kinh dị nhân vật nữ chính muốn dáng người có dáng người. Muốn nhan trị có nhan trị. Đây là phim kinh dị hấp dẫn người thứ nhất pháp bảo. Người không xinh đẹp dáng người không tốt. Người nào có quan tâm người chết sống đại nhập cảm. Ân, kết gật đầu. Jesse thường xuyên nói một câu nói. Cũng là mượn dùng lúc trước nàng chết tại nơi đó đồng bạn một câu. Nước Mỹ kinh tế tiêu điều địa khu chính là thai nghén tà ác giường ấm. Loại chuyện này tại toàn nước Mỹ các nơi đều có. Bằng không thì cũng sẽ không có FBI tới thống nhất tiếp quản xử lý. Nước Mỹ quyền tư pháp rất phức. Tạp, châu cảnh, thị cảnh, huyện cảnh nhiều khi đều mặc xác FBI. Bởi vì FBI không quản được bọn họ. Một khi ra vụ án lớn, FBI thích tới cướp quyền chủ đạo cùng công lao, mà địa phương cảnh sát liền sẽ phản kháng. Song phương tiến hành đánh cờ, mà chỉ cần vượt châu vụ án là thuộc về FBI. Loại này dị dạng thực nhân ma vụ án, dân bản xứ biết rõ truyền thuyết, hơn phân nửa sẽ không tự mình tìm đường chết. Bình thường đều là bên ngoài châu tới du lịch thích tìm kích thích người. Tìm đường chết liền sẽ chết. Nhiều đến mấy cái bên ngoài châu người bị hại, vậy thì thuộc về FBI phạm vi quản hạt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.